Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 976, chương 974, Trần Mặc lên sân khấu. Tử Vận tiến lên một bước, làm trên sân hai tên nữ tính sinh mệnh đại biểu một trong. Nàng ra trận đồng dạng là không nhỏ đề tài. Phía trước Đồng Thanh, Lôi Đình cùng Sư Minh đã một chọi hai thắng được. Nàng lên sân khấu, trở thành vạn chúng chờ mong. Đồng thời đến đây đi. Tử Vận lành lạnh khuôn mặt không giảm. Ở trên mặt của nàng, không nhìn thấy một tia tâm tình chập chờn. Phảng phất đang giảng giải một cái chuyện vặt vãnh việc nhỏ. Nghe được mấy câu nói này, nàng hai tên đối thủ biểu hiện không quen. Chung quy vẫn là đến phiên bọn họ. Không nghĩ tới Tử Vận cũng là một chọi hai. Chiến đấu đang tiến hành. Cùng vị trí thứ ba cương mãnh hung hăng không giống. Tử Vận phong cách chiến đấu rất vững vàng. Không có văn phong hoa mỹ chiêu thức. Nhưng khắp nơi mang theo sát cơ. Chờ một chút, ngươi tốt nhất không muốn một chọi hai. Khả năng là Đồng Thanh nghĩ lừa ngươi. Chuyện như vậy đừng cậy mạnh. Thủy Linh đang thấp giọng nhắc nhở Trần Mặc. Cảm ơn. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn Tử Vận chiến đấu. Thủy Linh cũng không biết Trần Mặc có nghe được hay không. Không có tiếp tục khuyên bảo. Nàng tin tưởng Trần Mặc sẽ có phán đoán của chính mình. Nàng cũng không cách nào can thiệp. Nên làm đều làm. Nàng so với ngươi làm sao? Trần Mặc hiếu kỳ hỏi. Nàng rất mạnh. Cái này nữ tử vi người nhìn không thấu. Thủy Linh không hề che giấu chút nào nói rằng. Nữ nhân này xác thực nhìn không thấu. Vĩnh viễn một bộ lành lạnh dáng dấp. Tựa hồ bất kỳ đại sự đều kích không nổi nàng sóng lớn. Cũng xưa nay sẽ không biểu hiện mình mạnh mẽ bao nhiêu. Yên lặng, Trần Mặc gật đầu. Tán thành Thủy Linh ý nghĩ. Cái này nữ tử vi người. Hoạt ra lão niên không tranh với đời phương thức. Phảng phất xuất ra lão tăng. Chuyện gì cũng không quá lưu ý. Có điều một khi lưu ý. Cái kia là phi thường sắc bén. Tỉ như ở mộ thị thiên tinh trên gia yến cùng bạch tinh văn minh hồ phu nhân cãi nhau. Cái kia là phi thường đặc sắc. Có thể làm tử vi văn minh loại này lâu năm thần cấp văn minh hạt nhân cao tầng. Tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Rất nhanh, Tử Vận liền dùng chân thực án lệ. Xác định ý nghĩ của bọn họ. Hai vị chiến giáp danh sư. Từ trời cao rơi xuống. Tầng tầng ngã tại hội trường trên đất. Chiến đấu kết thúc. Trên sân tất cả xôn xao. Tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô. Vang vọng bầu trời. Xem ra, tử vi văn minh lại ra một cái không sai mầm. Thiên tinh bên ngoài hội trường. Một cái ăn mặc đấu bồng màu đen bóng người ngừng chân. Ngẩng đầu nhìn trực tiếp ảnh liên tiếp. Sâu trong mắt màu tím rất hứng thú ở Tử Vận trên người đánh giá. Nghe xung quanh sinh mệnh hoan hô. Người đội đấu bồng cười nhạt, hướng về xa xa quán rượu qua, rơi ở trên sân khấu. Tử Vận chân thành đi trở về chính mình vị trí. Từ đầu tới đuôi, đều là một bộ lành lạnh dáng dấp, khiến người nhìn không thấu. Ta tới, Minh Thất Vũ tiến lên một bước, vẫn đúng là đem chúng ta xem là mềm trùng. Long Thái âm thanh mang theo căm tức, tứ đại thần cấp văn minh đơn đấu bọn họ chiến giáp danh sư. Như toàn quân bị diệt, như vậy bọn họ những chiến giáp này danh sư danh dự đem rơi xuống đáy vực. Người phụ trách mặt bên, ta cùng hắn chính diện. Tốt, Long Thái bên cạnh Lục Lạc trầm giọng nói. Phía trước bốn chàng chiến giáp danh sư bị thua, nhường bọn họ cảm giác rất mất mặt. Cùng là một cái chiến giáp danh sư quần thể, như không chính danh, sau đó có thể cũng bị vũ trụ vô số sinh mệnh cười nhạo. Vậy liền bắt đầu đi. Long Thái nộ quát một tiếng. Thân thể bắp thịt lên. Mạch máu nổi lên. Dường như rễ cây giống như bàn ở trên người hắn. Ở trên da của hắn. Còn tỏa tia tia nhiệt khí. Miệng kéo dài. Biến thành một cái dữ tợn đầu sói. Trong mắt khát máu. Chiến giáp bao trùm. Một đôi thiết chảo cố định ở chiến giáp trên cánh tay. Thiết chảo lên màu u lam ánh sáng. Khiến người không rét mà run. Uống, Long Thái hét lớn một tiếng, chiến giáp dường như đạn pháo giống như bắn ra, ở tại chỗ gây nên một đoàn hình dạng vòng hơi nước. Đến đúng lúc, Minh Thất Vũ hét lớn một tiếng, chiến giáp dưới thân thể, nhanh chóng biến thành màu trắng xám, lan tràn đến mỗi một tấc da rẻ. Hắn chiến giáp hóa trang, cũng theo hắn biến hóa, biến thành màu trắng xám hóa trang. Minh thể nhân minh thể, cùng ám xâm lâm văn minh cuồng hóa tương tự, có thể đề cao thật lớn thân thể cường độ cùng tốc độ phản ứng. Giữa bầu trời chiến thành một đoàn, Lục Lạc ở chiến cuộc ở ngoài, không có tham dự trong đó. Hai người đối chiến bên trong, rõ ràng Minh Thất Vũ chiếm cứ hơi thượng phong, nhưng Long Thái cũng sẽ không lập tức bị thua. Vì lẽ đó Lục Lạc cần một cái cơ hội thích hợp. Từ cánh đại loạn Minh Thất Vũ tiết tấu, tiếng nổ ở bên trong hội trường vang vọng. Lục Lạc nhưng ở biên giới phi hành đi khắp, du tẩu, bỗng nhiên, Lục Lạc bước chân dừng lại. Chỉ nghe hắn thân không khí chung quanh nổ tung, màu xanh lục chiến giáp biến mất ở tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, Lục Lạc ở Minh Thất Vũ sau lưng, một cây đoản kiếm chính hướng hắn hậu tâm qua. Biến cố đột nhiên xuất hiện, quấy dày Minh Thất Vũ tiết tấu. Thời khắc này, Minh Thất Vũ biểu hiện đại biến. Xé rồi Minh Thất Vũ quay đầu lại, một chiêu kiếm đem Lục Lạc cánh tay chém xuống, liên đới chiến giáp, tiếng lóng cực kỳ bằng phẳng, kim loại bị xé rách âm thanh càng chói tai. Chưa kịp hắn cao hứng, bộ ngực truyền đến đau nhức, Long Thái móng vuốt từ phía sau lưng đâm vào xuyên thẳng trước ngực, chất lỏng màu xám trắng ở đầu ngón tay lên hạ, đó là dòng máu của hắn. Thua, Minh Thất Vũ từ không trung cắm rơi. Ngoài sân chờ đợi bác sĩ, lập tức mang theo chữa bệnh khoang xuất hiện, đem bị thương Minh Thất Vũ cùng Lục Lạc đưa vào chữa bệnh khoang trị liệu. Thần cấp văn minh thua. Lần này, trên sân bốc lên vô hạn tiếng hoan hô, như ở cuồng hoan, kích động, năm chàng, Minh thể văn minh trở thành cái thứ nhất bị thua thần cấp văn minh. Ở toàn vũ trụ sinh mệnh dưới con mắt mọi người, đến các ngươi, Long Thái lạnh lùng nói rằng. Thủy Linh bước ra một bước, nhìn mình hai vị đối thủ, Hỏa Phạt cùng Ô Mộc Nhị. Hỏa Phạt tóc đỏ như lửa, trên lỗ mũi còn trang khoen mũi, con mắt lớn như chuông đồng, mà Ô Mộc Nhị da rẻ, làm như da rắn, nhăn như cây khô, như một bộ ngủ say ngàn năm thây khô, một thân trang phục màu nâu, ánh mắt lại lấp lánh có thần. Các ngươi ai đi tới? Thủy Linh mở miệng. Vừa định đồng thời vào sân, Hỏa Phạt cùng Ô Mộc Nhị sững sờ, suýt chút nữa hoài nghi mình nghe lầm. Thủy Linh không có lựa chọn nhường bọn họ cùng tiến lên, mà là lựa chọn nhường bọn họ từng cái tới. Lời này vừa nói ra, bên trong hội trường một mảnh gây rối. Tiếp theo suýt âm thanh nổi lên bốn phía, trừ không ở tại chỗ ám xâm lâm văn minh, cái khác năm đại thần cấp văn minh đại biểu toàn bộ lựa chọn một chọi hai. Mặc dù Minh Thất Vũ thực lực không quá đủ, vẫn như cũ kiên trì lên, mà Thủy Linh nhưng lựa chọn một chọi một, nhường vô số khán giả thất vọng. Đối với khán giả suýt âm thanh, Thủy Linh mắt điếc tai ngơ, ánh mắt nhìn thẳng cháy Phạt cùng Ô Mộc Nhị, chờ đợi sự lựa chọn của bọn họ. Bọn họ biển vô tận, xưa nay sẽ không xem trước sắc mặt người khác làm việc, chỉ kiên trì chính mình cho rằng đối với sự tình, người khác làm thế nào, làm sao làm náo động, không có quan hệ gì với bọn họ. Ta tới trước đi. Hỏa Phạt một bộ tánh tình nóng nảy, cái thứ nhất đứng ra. Hai người bay về phía hội trường trên không. Chiến đấu bạo phát. Hai trận chiến đấu không có quá to lớn hồi hộp. Mặc dù Hỏa Phạt cùng Ô Mộc Nhị là thành danh đã lâu danh gia, đối mặt Thủy Linh loại kia đối với chiến đấu tiên tri trước tiên giác năng lực, không có bất kỳ tác dụng gì. Không tới 10 phút, hai người liền bị thua. Chàng bên trong chỉ còn dư lại cuối cùng tổ một không có ra trận. Trần Mặc đối với Lư Hoa, Galahad tổ này, Minh Thất Vũ thất bại, Thủy Linh đều lựa chọn một chọi một. Mà đối với vừa ở Mộ Thị Thiên Tinh nổi danh Trần Mặc, khán giả không ôm ấp hy vọng quá lớn. Hết thảy ánh mắt đều rơi vào Trần Mặc trên người. Trần Mặc xuất hiện đến quá mức đột ngột. Phổ thông khán giả đối với Trần Mặc nhận thức giới hạn với Thiên Tinh rừng bia hai chàng động tĩnh lớn. Ngoài ra chính là Tử Vi văn minh tội phạm truy nã, trừ Đồ Vân đám người ở Thạch Cam tinh hệ gặp Trần Mặc ra tay, không có sự sống gặp Trần Mặc ra tay, càng không biết hắn chân thực võ lực. Nhưng mà, Trần Mặc hộ vệ đều có thể đánh rơi chiến giáp danh sư. Khán giả càng mong đợi Trần Mặc có thể có thực lực ra sao. Ngồi trên đài chủ tịch vị trí kia, đếm bằng ước vạn ánh mắt quan tâm bên dưới. Trần Mặc tiến lên một bước, hắn phát hiện, Đồng Thanh ở rất hứng thú nhìn hắn. Lôi Đình trong mắt có chút chờ mong. Chư Thủy Linh lông mày cau lại. Mấy vị khác đều là một bộ hờ hững dáng dấp. Chờ hắn làm thế nào? Cùng Đồng Thanh ánh mắt đan sen. Trần Mặc quay đầu nhìn về phía Lư Hoa cùng Galahad. Hướng hai người ngoắc ngoắc ngón tay. Các ngươi cùng lên đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.